Chương 56, giới tính chi tội 56. Này đó lưu dân nhóm bởi vì bị thương người, các thôn dân chọc giận thời điểm là muốn đánh chết bọn họ. Lúc này tỉnh táo lại, thôn trưởng liền cùng mấy cái tộc lao khuyên can ở phẫn nộ các thôn dân, quyết định báo quan, nhượng quan phủ xử trí này đó lưu dân. Trang nguy cơ này bên trong, bởi vì Tần Song Song nguyên nhân, cũng không có người chết đi, Tần Song Song tương đương là đối các thôn dân có hai lần ân cứu mạng. Cho nên hiện tại Tần Song Song mặc dù là cái tiểu cô nương vẫn là cái nữ, bởi vì này hai lần sự, nàng tại trong thôn uy vọng đã muốn không kém thôn trưởng. Mọi người, nhất là người trẻ tuổi đều rất tin phục Tần Song Song, thôn trưởng để tỏ lòng coi trọng, liền tính toán nhượng Tần Song Song cũng tham gia đối với những người này xử trí. Tần Song Song nghĩ ngợi vẫn là cự tuyệt, nhượng nàng xử trí này đó lưu dân khá tốt, được Tần gia người dù sao cũng là nàng chí thân, tuy rằng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nàng đi xử trí vẫn còn có chút xấu hổ. Thôn trưởng cũng là muốn đến Tần Song Song khó xử chỗ, cũng không có cưỡng cầu Tần Song Song tham dự. Kỳ thật Tần Song Song tham dự hay không không trọng yếu, thôn trưởng thái độ tất yếu phải tỏ vẻ ra, đây là đối Tần Song Song coi trọng, cũng là cho Tần Song Song giành vinh quang, Tần Song Song tự nhiên là cảm kích. Các thôn dân tại thôn trưởng dưới sự hướng dẫn của vội vàng an trí người bị thương, bắt lấy Tần gia người trừ tộc đuổi ra, báo quan xử lý đả thương người lưu dân nhóm. Tần Song Song thì là lo lắng trong nhà Bạch Thị cùng Tần Miểu Phương giao giao, trực tiếp về nhà. Tần Song Song khi về nhà, sắc trời sớm đã sáng rồi, Tần Song Song nhịn không được đại đại đánh cái ngáp, một đêm này ép buộc, mệt chết người, Tần Song Song chuẩn bị trước hảo hảo ngủ một giấc, kết quả nàng vừa đẩy cửa, lại phát hiện Bạch Thị cùng Tần Miểu đều không ở nhà. Tần Song Song trong lòng nhất thời căng thẳng, xoay người liền muốn chạy đi tìm kiếm. Kết quả vừa quay người liền thấy được Bạch Thị cùng Tần Miểu đầy mặt khẩn trương trở về đi. Tần Song Song vừa nhìn hai người kia sắc mặt trong lòng liền cảm thấy có chút không ổn, chung quanh nhìn nhìn, không thấy được Phương Giao Giao, cũng có chút bất an hỏi, nương, đã xảy ra chuyện gì như thế nào chỉ có ngươi cùng Miểu Miểu tỷ Giao Giao đâu. Bạch Thị trầm mặc ngồi ở trong sân trên ghế nhỏ, sắc mặt rất khó coi, Tần Miểu sắc mặt cũng thật không đẹp mắt, nhìn Tần Song Song một chút, có chút lo lắng nói. Hướng đông thời điểm chúng ta đang nghe trong thôn đánh giết thanh âm đều dừng lại, Giao. Giao đã nói ra đi xem tình huống, ai ngờ cái này vừa ra đi liền không có bóng người, chúng ta tìm khắp nơi vài vòng, cũng không có thấy thân ảnh của nàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phương Giao Giao lại không thấy Tần Song Song trong lòng lộn bột một chút, có loại rất không ổn dự cảm. Lần trước Phương Giao Giao chạy, Tần Song Song tuy rằng nôn nóng lo lắng, nhưng là trong lòng kỳ thật còn có chút đế. Bởi vì khi đó mỗi người trong nhà còn có gạo, sẽ không có có người sẽ nghĩ đến ăn người mặt trên. Đi. Nhưng lúc này đây khác biệt, hiện tại trừ Tần gia thôn bên ngoài thôn, ăn người chi phong thịnh hành hơn nữa bởi vì Phương Trung Nghị thường đến xem Phương Giao Giao nguyên nhân. Phương Giao Giao cũng căn bản không dùng hướng Phương gia thôn chạy, nàng kia làm sao có thể đột nhiên biến mất đâu. Tần Song Song càng nghĩ càng bất an, nàng xoay người về phòng, đem đã trống không túi đựng tên nạp lại mãn. Cầm cung liền hướng ngoài đi, đồng thời đối Bạch Thị cùng Tần Miểu nói, ta đi sư phụ trong nhà tìm. Xem, nhìn Giao Giao có phải hay không đi nơi nào, nương, ngươi cùng Miểu Miểu tỷ cùng nhau đứng ở trong nhà, tuyệt đối không thể tách ra lạc đàn, nếu ra ngoài, nhất định phải cùng tất cả mọi người sống chung một chỗ. Nhớ rõ, tuyệt đối không thể lạc đàn. Cẩn thận dặn dò Bạch Thị cùng Tần Miểu vài câu, Tần Song Song liền ra cửa thẳng đến Phương gia thôn phương hướng chạy tới. Kết quả ra cửa còn chưa chạy vài bước, liền thấy được trong thôn mấy cái tuổi trẻ tức phụ chính kết bạn ra nâng nước hướng tử. Đường phương hướng đi, xem bộ dáng là muốn đi làm cơm. Cũng đúng, mọi người rằng có một buổi tối, như vậy kịch liệt vận động, ngày hôm qua ăn về điểm này thịt canh căn bản chống không được, lúc này là nên ăn cái gì. Mấy cái tuổi trẻ tức phụ nhìn đến Tần Song Song vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy bộ dáng liền đều nhiệt tình chủ động chào hỏi. Song Song A. Ngươi cái này vội và bộ dáng, đây là muốn đi vào trong đó a? Cái này rằng co cả đêm, như thế nào cũng phải ăn một chút gì tại đi ra ngoài a? Đúng vậy, ngươi còn tiểu đâu, không ăn gì đó chỗ đó chịu được, nhiều vội sự chờ ăn xong lại xử lý đi. Mấy người đều nhìn ra Tần Song Song bộ dáng là muốn rời đi thôn, liền đều lần lượt khuyên nàng trước ăn vài thứ tại đi, lúc này vốn ăn liền ít, hiện tại tất cả mọi người đói trước ngực dán sau ngực, chịu đói tư vị không phải dễ chịu. Mấy cái tuổi trẻ tức phụ nói lời này đều là hảo ý. Tần Song Song trong lòng gấp rất, chỗ đó có tâm tư chờ ăn cái gì à, liền vội vàng giải thích, nhà chúng ta Giao Giao đột nhiên không thấy, rất có khả năng là rời đi chúng ta thôn, ta không yên lòng, phải đi ngay tìm. Xem, ăn cơm đợi trở về rồi nói sau. Tần Song Song vừa nói vừa đi, kết quả kia mấy cái tiểu tức phụ chung một người nói một câu, Phương Giao là bị các nàng trong thôn một cái tiểu cô nương gọi đi. Tần Song Song bước chân lập tức dừng lại, quay đầu nhìn kia tiểu tức phụ có chút lo lắng hỏi, Lý Tẩu Tử, cái kia gọi đi Giao Giao tiểu cô nương lớn lên trong thế nào ngươi nhận thức không? Biết nàng là con cái nhà ai? Kia tiểu tức phụ bị Tần Song Song vẻ mặt nghiêm túc sợ ngây ra một lúc, sau đó cẩn thận hồi tưởng một chút nói, ta trước kia chưa từng gặp qua cái tiểu cô nương kia, bất quá ta nghe Phương Giao hình như là gọi nàng Hiểu Hà tới, cái tiểu cô nương kia cùng ngươi ra Phương Giao không biết nói cái gì, ta nhìn Phương Giao sắc mặt rất khó coi, vội vã liền theo tiểu cô nương kia đi, không biết có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nàng trước lúc rời đi đều không cùng ngươi nói một tiếng sao? Tần Song Song sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng nặng. Có thể làm cho Phương Giao Giao sốt ruột người, chứ nàng, Tần Miểu Bạch Thị bên ngoài, cũng chỉ có cha nàng Phương Trung Nghị được Phương Trung Nghị bản lĩnh, Tần Song Song không tin Phương Trung Nghị sẽ ra chuyện gì nghiêm trọng tới làm cho người ta tìm Phương Giao tình cảnh. Cái kia gọi đi Phương Giao tiểu cô nương nhất định là dùng Phương Trung Nghị đem Phương Giao cho cô ý dẫn đi, làm loại sự tình này, tuyệt đối không có ý tốt lành gì. Tần Song Song trong lòng hoang mang rối loạn, vội vàng nói lời cảm tạ một tiếng liền hướng Phương Gia thôn phương hướng chạy như bay. Đi hướng Phương Gia thôn lộ càng thêm hoang vắng, hai bên đại thụ bởi vì bị lột sạch vỏ cây, sớm đã khô héo chết đi, không thấy mảy may sinh cơ. Tần Song Song đến Phương Trung Nghị ra thời điểm, Phương Trung Nghị vừa lúc từ trong núi lấy chút trứng trùng con kiến trứng ra, tính toán phân cho Phương Gia thôn các thôn dân. Cái này đông tây Tần Song Song ngược lại là không xa lạ, là kiếp trước Phương Trung Nghị cứu Tần Song Song sau, Tần Song Song là thường ăn. Về phần tiểu cô nương đối trùng tử e ngại, tại ngươi đói nhanh chết thời điểm, liền tính cho ngươi một đống sinh trùng tử, ngươi cũng sẽ không chút do dự ăn vào, hơn nữa sẽ cảm thấy mỹ vị vô cùng. Phương Trung Nghị nhìn đến Tần Song Song còn có chút kỳ quái, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, Tần Song Song trước giờ đều không phải đến Phương Gia thôn. Song Song, lúc này sao ngươi lại tới đây? Phương Trung Nghị nói xong hướng Tần Song Song phía sau nhìn nhìn, hỏi tiếp, Giao Giao đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Tần Song Song cũng không cố lần trước đáp Phương Trung Nghị, trước trong phòng ngoài phòng tìm một vòng, quả nhiên không phát hiện Phương Giao Giao. Tần Song Song liền cau mày hỏi Phương Trung Nghị, sư phụ, ngươi nhận thức một tên là Hiểu Hà nữ hài từ sao?